Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, làm chuyện ngu ngốc tiên sinh. Ly khai mật thất thời điểm, phía ngoài thiên đã hắc, Lôi Nặc ở trong mật thất độc tự cân nhắc hơn nửa ngày thời gian. Liền bữa trưa cũng không ăn, trong lòng hắn tinh tường. Dùng WS năng lượng có được cường độ thân thể là tương đương không được đáng tin. Cường độ thân thể là có thể làm sao sử dụng mới là then chốt. Cường độ thân thể đồng dạng là cửu giai đỉnh phong. Động thủ, thực lực chênh lệch có thể là vài lần, thậm chí nhiều hơn. Dùng thông tục lời nói, luyện qua cùng chưa từng luyện kém thật xa. Giống Lôi Nặc cái này chủng tích tụ ra tới bát giai đỉnh phong cao thủ, tuyệt đối là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, liền hổ tử đều đánh không lại. Lôi Nặc nhưng là võ hiệp thiếu niên, thực lực bản thân kém chút, có thể thứ học được cũng không thiếu. Không có việc gì xin mời giáo bên người vũ giả, đặc biệt Lý Tư, học nhất chán lý luận. Hắn ở trong mật thất chính là muốn những lý luận này chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Trải qua hơn nửa ngày thực nghiệm, Lôi Nặc bất đắc dĩ phát hiện, hắn thật đúng là không phải tu hành võ đạo liệu, có thể cho hắn chui lôi xạ thương, 10 thước bên trong chỉ chỗ đánh chỗ. Hiện tại, đại sở chỉ có thể cho hắn kiếm, nếu như muốn đổi thành đại sở kích tự nhiên cũng là không có vấn đề. Muốn không đến Trương Cường cung thử xem. Sinh sống ở trên địa cầu nửa otaku, biết dùng kiếm sao? Khả năng hữu dụng qua, khẳng định không phải Lôi Nặc. Hắn liền cung đều chưa sờ qua, chớ đừng nhắc tới đại sở kích. Ngoại trừ đồ cổ, cơ bản trên ngươi là nhìn không thấy vật kia. Lôi Nặc biết dùng thương, Chu Môn Bát Thương, đã luyện hơn nửa năm. Lúc không có người, chính hắn đùa giỡn mấy xuống. Tự mô tự dạng, nhưng không thể nhanh, tốc độ nhất nhanh, tay não phối hợp liền xảy ra vấn đề, vẫn là thuần thục trình độ vấn đề. Bất kể là địa cầu võ thuật, quyền kích, vẫn là đại sở thế giới vũ kỹ, đều cần phải kiên trì bền bỉ luyện tập, tài năng đạt được thực chiến tiêu chuẩn. Lôi Nặc chơi đùa luyện nửa năm, kém thật xa, duy nhất có thể xác định là khí lực của hắn biến lớn, phản ứng nhanh hơn, hơn nữa trong thân thể còn có một cổ như có như không tựa như năng lượng. Theo hắn đùa giỡn động Chu Môn Bát Thương, dục dịch, biết rõ có thứ này, có thể Lôi Nặc chính là vô pháp điều động nó, là nội kình sao? Vũ giả tiến giai đến tứ giai, liền có thể mượn vũ khí, truyền nội kình, làm cho vũ khí sắc bén hơn. Cứng cỏi, đến thất giai thì có nội kình phóng ra ngoài, không cần bất luận cái gì môi giới, trực tiếp dùng nội kình sát nhân, tuy là còn lâu mới có được vũ hồn như vậy cường đại. Ở Lôi Nặc xem ra, đã cùng ma thuật giống nhau thần kỳ, có thể Lôi Nặc đây, ngoại trừ một nhóm người khí lực, không có thứ gì, Tỳ Thiện đã sớm chuẩn bị xong cơm tối. Lôi Nặc dầu dĩ không vui ăn phong phú cơm nước, ăn không ngon, Mặc Hương cẩn thận ở một bên hầu hạ, nàng tự nhiên nhìn ra tiên sinh tâm tình không tốt, cũng không dám hỏi, tiên sinh, thực nghiệm thất bại, dám nói chuyện chỉ có hổ tử, phàm là cùng bí sư học vấn tương quan đồ đạc, tự liền Lý Tư đều không dám tùy tiện mở miệng, bí sư cho người cảm giác là cường đại, thần bí. Lôi Nặc lắc đầu, hổ tử, nội kình như thế nào mới có thể mượn vật? Nội kình, như thế nào mới có thể phóng ra ngoài? Hổ tử nghe gương mặt làm khó dễ. Hắn tự nhiên biết tiên sinh có nhiều yêu mến tu hành. Nhưng này sự tình muốn xem thiên phú. Tiên sinh có thể có tu hành thiên phú, đã tương đương khó có được. Còn thiên phú này tiêu chuẩn, hắn đều không có ý tứ nói. Mỗi ngày cầm hồng tham coi như ăn cơm người, không tăng thực lực chỉ trường nhục thân, ngươi làm cho mọi người nghĩ như thế nào? Hổ tử nói không sai, so với vừa xong đại sở thời điểm, Lôi Nặc thật mập rất nhiều, cũng không thể nói là mập, hẳn là dùng tráng cái từ này tương đối chính xác xác thực. Thời gian hơn một năm, Lôi Nặc không chỉ có cao ra sấp xỉ 10 phân, thể trọng càng là tăng đầy đủ 40 kg. Phải biết, hắn ở trên địa cầu thời điểm cũng yêu mến vận động, không phải cái kia chủng nhược bất kinh phong tinh khiết otaku. Đương nhiên, ngoại trừ nhìn qua càng khỏe mạnh bên ngoài, thịt trên người thật nhiều không thiếu, bụng nhỏ đều nổi lên một khối, mới vừa trở thành võ giả thời điểm còn có mấy khối cơ bụng, chờ hắn đến Lạc Thành thời điểm cũng chỉ thừa lại hạ thịt béo. Hồ Tử thật không có lời nói, tu hành có thể tu hành ra một thân thịt béo cũng không người nào. Cũng may tiên sinh là bí sư, luyện không luyện võ không có cái gì quan hệ, đem thời gian lãng phí ở tu hành lên còn không bằng nhiều nghiên cứu ra vài cái thần kỳ đồ đạc. Liền như điện thoại, điện báo tốt như vậy đồ đạc, liền không nhiều thiếu kiến thức Hồ Tử đều cảm thấy đặc biệt nghiêu bức. Tiên sinh, nội kinh mượn vật, đầu tiên được có nội kinh, ngài đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, sớm muộn có nhất thiên, ngài là có thể tiến giai đến tứ phẩm. Hồ Tử cẩn thận thoải mái Lôi Nặc, tâm lý thầm nghĩ, chỉ là có thể, ngài đừng quá cho là thật a. Vậy là cái gì nội kinh? Lôi Nặc đương nhiên chưa từ bỏ ý định a, lúc mới bắt đầu hỏi thật nhiều. Thời gian dài, hắn cũng biết mình gắng gượng qua phân, đem Hồ Tử đều nhanh phiền chết. Trước đây không thể không nội kinh mà, một mạch đứng im không vào giai. Hiện tại không giống với a, lão tử đã là bát phẩm đỉnh phong. Vừa nghĩ tới bát phẩm, một cách tự nhiên nghĩ đến cái kia thất tông sư cấp Long Câu. Lôi Nặc chột dạ lợi hại, đại sở vũ giả hệ thống, theo nhất phẩm đề thăng tới cửu phẩm, thiên phú tốt nhân thăng cấp hội rất nhanh. 30 tuổi phía trước tiến giai cửu phẩm cao nhân, theo chỗ có thể thấy được, tông sư liền khó. Lôi Nặc cho đến bây giờ cũng chỉ gặp qua Cung Sơ Nhị cùng Trác Chiêu Vũ hai cái này ngoại tộc. Không đến 20 tuổi liền trở thành tông sư, những thứ khác tông sư trẻ tuổi nhất đều ở đây 40 có hơn. Trác Chiêu Vũ ở 20 tuổi tiến giai tông sư, trở thành toàn bộ đại sở nổi danh nhất tân tú, cho là hắn là có khả năng nhất hạ nhất đại địa tiên. Hồ Tử bất đắc dĩ nói ra, nội kinh cũng gọi là nội tức, là nhất chủng đi qua tu hành, ở trong người hình thành kỳ diệu lực lượng, làm nội tức cường độ đạt được tiêu chuẩn thời điểm, liền có thể truyền cho vũ khí. Làm nội tức đạt được càng độ cao độ thời điểm, có thể trực tiếp phóng ra ngoài. Tiêu chuẩn đáp án, phàm là vũ giả đều biết, tất cả đều là lời nói nhảm a. Những thứ này Lôi Nặc đều biết, có thể làm sao làm a? Chớ ăn, ngươi cầm bả đao xuất hiện, lại cho ta nội kinh mượn vật nhìn. Hồ Tử vẻ mặt sinh không thể yêu, hắn cũng không biết cho tiên sinh biểu diễn bao nhiêu lần, hữu dụng không? Rút ra yêu đao, quán chú nội kinh, theo chuôi đao bắt đầu, một đạo mông lung bạch quang kéo dài đến đao nhọn. Đại sở vũ giả rất cường đại, cái này chủng cường đại chính là đến từ nội kinh vận dụng. Đơn thuần vũ khí coi như tinh luyện kim loại kỹ thuật quá lạc hậu, tứ phẩm trở xuống vũ giả hội chuẩn bị nhiều món vũ khí, hoặc là dứt khoát đổi thành vũ khí hạng nặng. Nguyên nhân ở nơi này, phổ thông đao kiếm dùng sức quá mạnh, vũ khí bản thân liền không chịu nổi quá lớn lực lượng. Tiến giai tứ phẩm lấy về sau, có nội kinh mượn vật, làm cho yếu ớt vũ khí biến được sắc bén mà cứng cỏi. Lôi Nặc đã sớm biết, đại sở vũ khí một mực kéo võ giả chân sau, đến tông sư cái này cấp bậc, đã rất thiếu sử dụng vũ khí, trực tiếp dùng vũ hồn mở mang. Vũ hồn không được cần phải mượn vũ khí, liền có thể phát huy ra cường đại lực phá hoại. Kỳ thực vấn đề vẫn là ở vũ khí bản thân, tông sư cường đại, coi như hay là thần binh lợi khí, cũng đỡ không nổi a. Đánh một trận, nhiều thiếu vũ khí cũng không đủ chơi đùa. Ai còn nguyện ý dùng a? Lại nói tiếp, không có vũ khí nhưng thật ra là rất thua thiệt. Nhân gia cầm đại sở kích, có đến mấy mét trường, người trực tiếp sử dụng nội kình phóng ra ngoài, trường độ không đủ a. Cho nên giống La Nghệ như vậy, cửu phẩm vũ giả cũng muốn sử dụng vũ khí. Tài thần vẫn là vô pháp quét hình ra nội kình. Hồ tử cường độ thân thể số liệu, trên hạ có 20 tả hữu lưu động. Cái này cùng hắn sử dụng nội kình mượn vật có quan. Là dùng sức sao? Lôi Nặc làm ra một cái dùng lực động tác. Không phải a, coi như là đi, là thôi động nội kình, khiến nó mượn vũ khí truyền đi ra ngoài, coi như là ra sức đi. Thật khó cho hổ tử, hắn căn bản không được biết rõ làm sao giáo người khác. Đại sở vũ giả tu hành là rất khó giáo cho người khác. Bắt được tu hành sách vở, có thể cho ngươi án mặt chữ ở trên ý tứ giải thích. Chờ học thuộc lòng thì nhìn cá nhân cảm ngộ. Lôi Nặc tìm chuôi phi nghiêu đoạn lưu chế tạo đao, ngồi ở hổ tử bên người, toàn thân chặt vỡ, không ngừng dùng sức, một hồi nữa lại đổi thành minh tưởng thức, dùng tư tưởng chỉ huy trong cơ thể lực lượng. Mặc Hương nhìn muốn cười lại không dám cười. Tiên sinh nội kinh mượn vật, nhìn giống như xí, hổ tử đều nhanh tuyệt vọng. Tiên sinh a, ngài là không phải quên, ngài bây giờ còn chưa có nội kình đây. Hắn tự nhiên không biết, đại thời gian nửa ngày, phế vật tiên sinh đã tiến giai bát phẩm, cường độ thân thể vẫn còn ở hắn bên trên. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lôi Nặc buông tha, cứt đó nội kình, làm sao liền không ra, ở trong thân thể chậm răng rạc, giống một tiểu lão đầu tựa như, nội kình không được đủ là không thể. Hắn đều là bát phẩm vũ giả, tài thần số liệu quét hình là chưa làm gì sai, vấn đề không ở bên trong tinh thần lên, nhất định là chính mình thân lên. Điều này làm cho Lôi Nặc tương đối bất lực a. Hắn đã rất liều mạng, làm sao tròn cái mộng võ hiệp khó khăn như vậy đâu. Lôi Nặc đương nhiên không chỉ có là vì cho má mộng võ hiệp, mà là muốn lưu thêm một lá bài tẩy. Bí sư có thể để cho hắn ở an ổn hoàn cảnh xuống, sống rất làm dịu, loạn thế bên trong, không có gì so với một thân cường hãn sức chiến đấu quan trọng hơn. Giống An Vương Sở Hành Vân cùng Chuyển Luân Minh Vương, ngoại trừ đồng đẳng cấp đối thủ, cái này thế thượng, có thể uy hiếp bọn họ hầu như không tồn tại. Đó mới là sống ở đỉnh chuỗi thực vật đàn ông. Lôi Nặc cũng muốn trở thành người như vậy, giống vậy nhất bọn họ cao thêm chút nữa, vậy an toàn hơn. Mặc Hương, Mặc Ngữ, Cung Sơ Nhị mang theo vài cái thị nữ, bận rộn một đêm, rốt cục án Lôi Nặc yêu cầu, chế tạo ra một cái toàn da bao cát, làm sao đều vô pháp điều động nội kình. Điều này làm cho Lôi Nặc tâm tình càng phát không xong. Chuẩn bị làm một bao cát luyện quyền kích, thứ này thời đại học hắn chơi đùa, trong trường học kiện thân thất thì có. Quyền kích bao cát tác dụng không chỉ có là dùng để giáo huấn luyện quyền kích kỹ thuật, còn có thể dùng để phát tiết. Người nào tâm tình không tốt thời điểm có thể tinh thần đánh bao cát, đem sức lực toàn thân tiêu hao hết sạch, ra một thân sú mồ hôi, tâm tình sẽ khá hơn chút. Ba nữ tử cũng không biết tiên sinh muốn thứ này làm cái gì. Thần công điện không thiếu tiền, dùng là tốt nhất ra. Làm bao cát chế xong, hồ tử cùng Lý Tư đem An giả trang, Lôi Nặc hoạt động tứ chi, hai tay nắm tay, đi tới bao cát trước. Chứng kiến Lôi Nặc giá thức, Lý Tư trực tiếp che mặt, hồ tử liệt liệt chửi, rốt cuộc là nhịn xuống, không có không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Gần nhất tiên sinh ngốc có điểm lợi hại a, nếu không phải là bên ngoài tương đối loạn, hắn đều có tâm đi mời đại chữa bệnh qua đây cho tiên sinh nhìn một cái. chuẩn bị hoạt động hoàn tất, lôi nặc khí thế hung hăng nhằm phía Bao Cát. Bên trái Câu Quyền, bên phải Câu Quyền, trực quyền, nhìn đổ nát ba tầng tiểu nghiêu ra, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi hạt cát. Lôi nặc há hốc mồm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?